đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 61, 66. Góc truyện audio.com. Chương 61, màu đen giáp máy từ thiêu đốt trong phi thuyền nhảy ra. Vài sợi hỏa diễm chiêm tại giáp máy trên người, trên không trung lôi ra một đạo tuyến trạng quỹ tích, nhưng này ngọn lửa tại mất đi trong phi thuyền dưỡng khí chống sau. Cấp tốc tát, biến thành một luồng đạm bạc khói, tha tại tắc Tây Á giáp máy lòng bàn chân, rất nhanh biến mất, lúc này Cố Triều Lan cự độ cao. 3.500m, tắc Tây Á giáp máy tại cao tốc giảm xuống bên trong xoay tròn phủ hướng về thân thể. Mặt hướng bầu trời, nhìn về phía cái kia theo đuổi ở sau lưng nàng, mang theo chưa hết tàn lửa phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đem sẽ trực tiếp đập vào khu A đỉnh đầu. Sau đó nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Một giây sau, tắc Tây Á màu đen thân thể lần thứ hai uốn một cái. Đồng thời lòng bàn chân phun khí khởi động, nàng hạ xuống tốc độ vừa chậm, sau đó đạn pháo bình thường hướng về trên không trung rơi xuống phi thuyền phóng đi. Sắp tiếp cận phi thuyền thì, tắc Tây Á nắm lấy song huyền, thân thể linh hoạt nhảy lên, dẫm đang phi thuyền trên đỉnh, cùng phi thuyền đồng thời cấp tốc rơi hướng về căn cứ. Mặt đất, khoảng cách căn cứ thẳng tắp khoảng cách 2.000m nào đó tòa đoạn khối trên núi. Một viên loại nhỏ hỏa tiễn từ trên đỉnh ngọn núi bắn ra. Kéo dài thật dài phun khí đuôi. Xông thẳng mục tiêu nhân vật. Tắc Tây Á, giáp máy radar đo lường hệ thống phát hiện cái viên này cao tốc kéo tới hỏa tiễn. Lập tức phát ra cảnh báo. Tắc Tây Á chân đang phi thuyền trên đỉnh dẫm một cái. Thân thể sau cong nhảy lên, nhảy ra một xinh đẹp xoay chuyển, hỏa tiễn từ nàng bay lên không eo trượt quá, bay ra mười mấy mét, lại bị định vị chỉ thị kéo về, ở giữa không trung gấp quay đầu trở lại, lần thứ hai đánh úp về phía tắc Tây Á, phụ cận không có chướng ngại vật cho lần theo hỏa tiễn va chạm trung hòa. Ngoại trừ Cố Triều Lan dưới chân phi thuyền, nhưng nàng cũng không muốn liền như vậy hủy hoại cho căn cứ lễ ra mắt. Trong nháy mắt, hỏa tiễn bay đến trước mắt, lúc này, cự độ cao, 1.500m, tắc Tây Á lần thứ hai nhảy lên, né tránh hỏa tiễn, nhưng lần này, hỏa tiễn cùng nàng sượt qua người thì, tự động nổ tung, kịch liệt bốc lên nhiệt độ cao cùng hung mãnh bạo oanh ba mãnh liệt khuếch tán. Cường hãn lực xung kích trong nháy mắt đem tắc Tây Á cùng phi thuyền va bay ra ngoài. Tắc Tây Á ở giữa không trung đổ mấy vòng. Sau đó vẽ ra tà tuyến, rơi hướng về tràn đầy Gaza hỏa tinh đại lục, cự 500m thì, Cố Triều Lan giữ vững thân thể, tắc Tây Á giáp máy mất khống chế trụy xuống thân thể tại phun khí động lực ủng hộ dừng lại. Tiện đà bắt đầu trên kéo kéo lên cao, vươn mình trong quá trình, Cố Triều Lan tại sóng nước như thế cồn cắt bên trong nhìn thấy một màu bạc điểm nhỏ. Đó là một chiếc lục địa xe. Nàng mới vừa đảo qua một chút, tắc Tây Á radar giám sát lúc này lại là nhất minh. Khác một viên loại nhỏ hỏa tiễn từ trên đỉnh núi bắn ra. Trong nháy mắt tập đến trước người, Cố Triều Lan xoay người né tránh, nhưng cái này hỏa tiễn lần thứ hai tại sai thân thời khắc nổ tung. Lần này nổ tung phương vị ở giữa không trung tắc Tây Á phía trên. Trong nháy mắt đẩy ra mãnh liệt sóng trùng kích sóng lớn bình thường hất bay tắc Tây Á. Màu đen tắc Tây Á như là một viên bị vợt bóng bàn chụp chung cục đá. Thẳng tắp đập vào tràn đầy nát xa mặt đất, khô giáo đô tế nhuyễn biển cát trong nháy mắt nuốt chửng tắc Tây Á giáp máy. Một tiếng nhẹ nhàng nổ vang sau, rung động sóng gợn từ mặt cát trên khuếch tán ra. Cát đất lật lên, còn như sóng nước, mỏng manh trọng lực kéo không được hạt cát, tinh tế hạt cát cao cao vung lên, vụ bình thường đầy trời khuếch tán, chu vi một mảnh tối tăm. Hai giây sau, một chiếc lục địa lái xe tiến vào tràn ngập xa trong sương. Nổ tung lực xung kích quá ác, mảnh này trên mặt đất xa lại quá mức êm dày, tắc Tây Á giáp máy hãm sâu tiến vào Carix, cát đất bốn phương tám hướng nghiền ép hàng. Để Cố Triều Lan nhất thời người không nhúc nhích được, sóng trùng kích hủy hoại tắc Tây Á mấy chỗ ngoại bộ dò xét hệ thống. trục trặc nhắc nhở tiếng kêu to tại bên trong cơ giáp bộ bên trong liên tục vang vọng. Cố Triều Lan thẳng thắn đóng lại toàn bộ tự động đo lường hệ thống. Chỉ bảo lưu cơ bản nhất ngoại bộ dò xét, nàng điều chỉnh tác Tây Á tư thế, muốn mượn do phun khí từ Carix bay ra. Đang lúc này, trên mặt đất truyền đến bánh xe ép qua chấn động. Tiếp theo là trầm trọng giáp máy dẫm âm thanh. Một lát sau, trong đống cát áp lực rung động, tắc Tây Á sau lưng bị món đồ gì ôm lấy. Bị đánh trúng một sát na kia sản sinh xung lượng để Cố Triều Lan thân thể loáng một cái. Sau đó toàn bộ thân thể mất khống chế trên rồi. Nàng bị khác một bộ giáp máy dùng câu chảo từ xa trong hầm xé ra. Thân thể thoát ra xa hãm hại thì, mang theo một mảnh xa vụ, cái kia giáp máy luân trong tay câu chảo liên, đem tắc Tây Á ngã tại lục địa xe trước cửa xe. Cửa xe tránh thoát, có người ăn mặc vũ hàng phục ngồi ở dựa vào môn vị trí. Cúi đầu nhìn về phía cái kia ngửa mặt ngã chổng vó tắc Tây Á. Trong không khí trôi nổi vô số cát đất, chất lượng hơi lớn đất cát ào ào ào rơi xuống. Che đậy tắc Tây Á mắt bộ kính quang lọc, nhưng ở tầm mắt bị che khuất trước, Cố Triều Lan vẫn là thấy rõ trên xe ngồi người kia mặt. Cao Ninh Hành, một bên giáp máy phải bước đến gần, nắm lên tắc Tây Á cánh tay, mang theo hướng về trong xe nhét, Cố Triều Lan một tay kia chống đỡ, thân thể bắn ra, cong chân mạnh mẽ một đạp, đạp chung giáp máy ngực, cái kia giáp máy nhất thời bị đạp bay mấy mét. Lăn xuống tại, gây nên một trận phi xa. Cố Triều Lan đứng lên, hướng về trong xe nhìn lại. Này chiếc lục địa xe vô cùng rộng rãi. Cao Ninh Hành ăn mặc vũ hàng phục ngồi ở dựa vào môn vị trí. Mà nàng bên cạnh, còn trầm mặc ngồi một bộ màu bạc giáp máy. Cái kia giáp máy khăng khăng mặt, dùng đầy mặt màu trắng bạc ánh sáng lạnh. Lặng im nhìn kỹ Cố Triều Lan. Xuất phát từ nhiều năm sinh tử chém giết trực giác, Cố Triều Lan tại bộ kia màu bạc giáp máy trên người cảm giác được nguy hiểm chí mạng khí tức. Cao Ninh Hành quay về Cố Triều Lan so với mấy cái thủ thế. Ý tứ là làm cho nàng lên xe nói chuyện. Phía sau, bộ kia bị đá bay đến giáp máy đã đứng lên, giơ lên nắm đấm thép, khí thế hùng hổ nhanh chân đi hướng về Cố Triều Lan. Cao Ninh Hành dương mắt nhìn hướng về cơ giáp màu đen. Nhẹ nhàng lắc đầu lắc lắc, cái kia giáp máy vung quyền làm việc nhất thời dừng lại. Cao Ninh Hành tiếp theo nhìn về phía Cố Triều Lan, cong lên khóe miệng, lộ ra ôn hòa nụ cười vô hại. Nàng đang đợi Cố Triều Lan lên xe. Cố Triều Lan hơi chếch một hồi cái cổ, nàng rơi xuống địa điểm khoảng cách căn cứ phòng chừng 1.000 mét trở lên. Hơn nữa trong căn cứ tình thế không rõ, hy vọng căn cứ trợ giúp là không thể. Cao Ninh Hành kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, Cố Triều Lan lên xe, cửa xe đóng, áp lực điều chỉnh khí khởi động, không khí rót vào, rất nhanh điều chỉnh thành thích hợp nhân loại không khí hoàn cảnh. Cao Ninh Hành tháo nón an toàn xuống, ôm ở trên đầu gối, nhìn Cố Triều Lan hai mắt sáng lấp lánh, khóe môi mang cười. Xem ra sạch sẽ cực kỳ. Triều Lan, Cao Ninh Hành mở miệng. Đã lâu không gặp, Cố Triều Lan cũng không đáp lời. Chỉ dùng tắc Tây Á giáp máy lạnh lùng khuôn mặt quay về nàng. Cao Ninh Hành nói, ngươi không ra nói chuyện sao? Cố Triều Lan mở miệng. Âm thanh thông qua giáp máy loa phát thanh truyền ra. Mang theo máy móc lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Ninh Hành cánh tay chống đỡ tại mũ bảo hiểm trên. Chống đỡ cằm, thả lỏng lại rực rỡ nói. Ở chỗ này chờ ngươi. Cố Triều Lan trầm mặc. Cao Ninh Hành nói, ngươi tức giận sao, lúc trước ta lừa ngươi. Cố Triều Lan nói thẳng, ngươi muốn làm cái gì? Cao Ninh Hành đối với nàng vĩnh viễn trực lai trực vãng. Không muốn lãng phí bán dây dư thừa thời gian tính cách rất là bất đắc dĩ. Nàng đem chống đỡ cầm tay buông ra, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc thâm trầm, nhìn chằm chằm Cố Triều Lan thì, phảng phất vòng xoáy bình thường sâu không lường được, ta biết mẫu thân của ngươi nguyên nhân cái chết, cũng biết ngươi căn cứ ngày hôm nay tại sao phản bội ngươi. Cố Triều Lan thoáng mang tới một hồi cằm, giáp máy vẻ mặt sống nguội mà vô tình, Nàng lấy trầm mặc đáp lại, như là đối với Cao Ninh Hành thoại kia không có hứng thú chút nào. Cao Ninh Hành đầu ngón tay tại mũ bảo hiểm trên giật giật. Bởi vì Cố Triều Lan lạnh nhạt phát sinh một tiếng thở dài. Sau đó nói rằng, thi thượng tự đưa cho ngươi mã hóa văn kiện, là thật sự, trong văn kiện cất giấu toàn bộ liên hợp khu đều muốn tiêu hủy kinh thiên bí mật. Mẫu thân của ngươi liền vì vậy mà chết, nói, nàng đầu ngón tay dừng lại, giơ lên đen thui lông mi, ánh mắt thâm trầm đến sắc bén, tại ngoại tổ phụ ngươi cùng ngươi trước mặt phụ thân, bị xử bắn, Cố Triều Lan con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Cao Ninh Hành chuyển mâu, nhìn ngoài cửa sổ hoang vu hòa tinh đại lục, tầm nhìn phần cuối, dãy núi bên trên mênh mông trong đêm tối, có một viên độ sáng vô cùng bạc nhược điểm nhỏ, đó là địa cầu. Cao Ninh Hành có chút thất thần nhìn, nàng không tiếp tục nói nữa, trong xe dần dần yên lặng, trầm mặc khuếch tán ra, Cố Triều Lan nguyên bản chấn định cùng kiên trì dần dần đánh mất. Nàng hỏi, bí mật như thế nào? Phải xử tử mẫu thân ta, chấm, Cao Ninh Hành nhìn về phía nàng, nếu như ngươi biết rồi, ngươi cũng muốn chết, Cố Triều Lan nói, vì lẽ đó căn cứ phản bội ta, bởi vì trong tay ta nắm mẫu thân lưu lại tuyệt mật tư liệu. Cao Ninh Hành gật đầu, thi thượng từ như vậy thoải mái đem mã hóa văn kiện cho ngươi. Chính là muốn mượn đao giết người, nói Cao Ninh Hành nở nụ cười. Nhưng không nghĩ tới ngươi càng ác hơn, ngươi trực tiếp khô hắn huyết, Cố Triều Lan chắc chắc nói, ngươi tìm ta, là muốn văn kiện trong tay của ta, Cao Ninh Hành cười một đầu, đúng thế, Cố Triều Lan hờ hững nói, nhưng ta sẽ không cho ngươi, Cao Ninh Hành cười nói, không sao, ta biết văn kiện cũng không ở trên thân thể ngươi, ta có thể dùng ngươi làm thẻ đánh bạc, cùng người của ngươi đổi, Cố Triều Lan cau mày. Cao Ninh Hành mỉm cười nhìn nàng, thần thái tự nhiên ôn hòa, nhưng cái kia nhìn như vô hại khí chàng bên trong, lại mang theo một loại khổng lồ tự tin cùng thong dong. Như một nhìn thấu tất cả, đồng thời khống chế tất cả người đoạt được đạo giả, khí định thần nhàn, du nhiên tự đắc, Cố Triều Lan nhẹ nhàng một nghiêng đầu. Sau một khắc, nàng giơ tay đánh tới, muốn bắt Cao Ninh Hành cái cổ, Cố Triều Lan làm việc cực nhanh. Như chớp giật, nhưng là tại ngàn cân treo sợi tóc bán dây trong lúc đó. Cao Ninh Hành bỗng nhiên nở nụ cười, môi đỏ triển khai, mặt mày cong lên, đáng yêu cảm động, nàng bên cạnh bộ kia màu bạc giáp máy như là ma chuyển động. Một cước đem áp sát Cố Triều Lan đá văng ra, Cố Triều Lan thân thể một phen, suýt chút nữa pha tiến vào buồng lái, nàng tay cầm lấy ghế dựa chỗ tựa lưng. Dừng lại sau khi, giơ cánh tay lên, từ lòng bàn tay bắn ra liền chuỗi viên đạn, ngọn lửa phun ra nuốt vào, gào thét viên đạn tốc độ ánh sáng bình thường đánh tới. Màu bạc giáp máy nhấc cánh tay chặn lại, viên đạn bùm bùm nện ở nó kim loại vỏ ngoài, để sót thì lại bắn trúng xe bốn vách tường, lại bị cứng rắn kim loại phản bắn trở về, bóng cao su như thế tại rộng rãi trong xe nhảy tương. Khác một bộ giáp máy đồng thời ra tay, cùng Cố Triều Lan quấn đấu. Đối với ba bộ lực phá hoại vô cùng cường hãn giáp máy tới nói. Trong xe không gian liền rất là nhỏ hẹp, chỉ là nửa phút, này chiếc lục địa xe liền bị bọn họ hư hao. Chia năm xẻ bảy nổ tung, bộ kia cơ giáp màu đen bị Cố Triều Lan tầng tầng vứt tại ở trên cửa. Liên quan cửa xe cùng nhau bay ra đi, cùng thời khắc đó. Màu bạc giáp máy quỷ ảnh giống như bắt đầu dây dưa. Từ phía sau lưng ôm lấy Tắc Tây Á, nhấc lên một phen. Tắc Tây Á toàn bộ bị lật tung, từ trên xe cốt tiến vào mặt đất, Cao Ninh Hành còn vững vàng ngồi ở xưởng phong trên xe. Nàng đã đội nón an toàn lên, âm điệu xinh đẹp, tiểu ngũ, ôn nhu một điểm nha, đừng thương tổn được Triều Lan, màu bạc giáp máy một đầu. Lập tức trùng thiên nhảy lên, hai chân khép lại, đạn pháo như thế, mang theo vạn cân trọng thạch đập xuống bình thường uy lực. Mạnh mẽ dẫm hướng về Cố Triều Lan, oành, yên tĩnh hòa tinh trong thế giới, truyền ra một tiếng khó chịu mà rõ ràng tiếng va chạm. Vô số cát bụi tung tóe mở, mưa to bình thường ào ào ào tung ở một bên phá trên xe. Cao Ninh Hành nghiêng đầu né một hồi, lại hướng về tiếng va chạm sử nhìn lại, chỉ thấy đầy trời cát vàng bốc lên, che trời tế mục, một giây yên tĩnh sau khi, cái kia gọi tiểu ngũ màu bạc giáp máy, từ cát vàng trong sương bay ra, mang theo một thế lực dư uy, đánh vào phá trước xe, xe tả Diêu Hữu Hoàng, suýt chút nữa ngã lật, một lát sau, từ từ xa trong sương, hiện ra tắc Tây Á cao to thẳng tắp bóng người, nàng dẫm khắp nơi cắt đá, dắt một thân lẫm liệt sát khí, thế không thể gãy lần thứ hai tấn công tới. Tác giả có lời muốn nói, viết đến một nửa, phát hiện mình đem sắc trời bối cảnh viết phản, buổi tối viết thành ban ngày, sửa thời điểm lại cảm thấy buổi tối tầm mắt xác thực không được. Thế là đem tốt nhất chương hòa tinh buổi tối thời gian đổi thành ban ngày. Che mặt, mấy ngày trước khá bận, hiện tại chương mới nên ổn định một quãng thời gian. Chương 62, Cố Triều Lan đem bộ kia màu bạc giáp máy liền với lục địa xe. Đồng thời đạp bay mấy mét, Cao Ninh Hành từ trong xe đổ hạ xuống, bị khác một bộ cơ giáp màu đen đỡ lấy. Hai người mới vừa đứng vững, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cố Triều Lan dựa vào đạp ở màu bạc giáp máy trên ngực cái kia một cước. Tung người bay lên, tự thiên đánh xuống một cước, cơ giáp màu đen lập tức giơ cánh tay lên đón đỡ. Chạm, kim loại kịch liệt va chạm. Phát sinh một tiếng thực sự nhẹ vang lên, cơ giáp màu đen đầu gối uốn cong, lòng bàn chân miễn cưỡng đi vào đất cắt diện, Cố Triều Lan tay với lên hắn vai, eo dùng sức, thân thể một phen, từ cơ giáp màu đen đỉnh đầu xẹt qua, chân còn chưa rơi xuống đất, tắc Tây Á sắt thép lòng bàn tay cũng đã nắm lấy Cao Ninh Hành mũ bảo hiểm mặt nạ. Kim loại ngón tay vi vi dùng sức. Mặt nạ răng rắc một tiếng mở ra một đạo nhỏ bé đến vết rách. Lại dùng lực mấy phần, nứt ra mặt nạ thì sẽ vỡ nát, đến lúc đó mất hành áp lực có thể tại chớp mắt đun sôi Cao Ninh Hành dòng máu. Cao Ninh Hành ổn định thân thể, Cố Triều Lan khống chế pha lê mặt nạ, quay đầu lại, nhìn về phía sau cái kia một hắc một ngân hai chiếc giáp máy. Màu đen giáp máy đã dừng lại. Chỉ có cái kia màu bạc giáp máy, khí thế hung ác tầng tầng hướng về bước về phía trước một bước. Cố Triều Lan uy hiếp lòng bàn tay dùng sức, Cao Ninh Hành pha lê mặt nạ trên vết rách sâu hơn một phần. Mơ hồ có khí thể từ mặt nạ bên trong tiết ra. Tại nhiệt độ thấp hỏa tinh trong hoàn cảnh, cái kia khí thể hiện rõ ràng xương trắng hình, màu bạc giáp máy cũng không thể không dừng bước. Cao Ninh Hành vũ hàng phục vỡ tan, không khí để lộ, áp lực hạ thấp, sinh mệnh gắn bó hệ thống điều khiển tuôn ra sắc bén phong minh. Âm thanh chói tai, không ngừng kích thích người kiên trì, nhưng Cao Ninh Hành nhìn tắc Tây Á lạnh băng mặt, chậm rãi nhếch lên khóe môi nở nụ cười, nàng nắm chặt tắc Tây Á sắt thép cổ tay, nhìn chằm chằm cái kia trương kim loại khuôn mặt mỉm cười. Cố Triều Lan vẫn sẽ không giết nàng. Cao Ninh Hành rất chắc điểm này. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Triều Lan nắm chặt Cao Ninh Hành cánh tay, đưa nàng kèm hai bên ở trước người, uy hiếp trụ mặt khác hai cỗ giáp máy. Sau đó điều khiển Cao Ninh Hành hướng về căn cứ đi. Cao Ninh Hành không có cách nào nói chuyện, hay dùng đầu ngón tay tại tắc Tây Á trên cánh tay gõ Morse mật mã. Mẫu thân của ngươi lưu lại bí mật, ta cũng rất muốn nói cho ngươi, nhưng nó thật sự rất nguy hiểm. Cố Triều Lan bước chân không ngừng lại. Cao Ninh Hành, chỉ có giao nó cho ta, ngươi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cố Triều Lan nắm lấy Cao Ninh Hành đánh mật mã cánh tay. Cao Ninh Hành dừng lại. Sau một khắc, cổ tay đau nhức, Cố Triều Lan trực tiếp tá khai Cao Ninh Hành cổ tay then chốt. Nàng xương cổ tay chật khớp, đau đớn sau khi, Cao Ninh Hành lòng bàn tay vô lực buông xuống, nàng nhìn một chút, vừa cười, xa xa, lại có lục địa xe vừa vặn cao tốc ra, xăm lốp xe ma sát khô ráo xốp đất cắt diện, tại đuôi xe sau vứt ra thật dài một đạo màu vàng bụi vĩ. Cố Triều Lan nắm chặt tay bên trong Cao Ninh Hành, nhưng vào lúc này, bị nàng kèm hai bên trong lòng Cao Ninh Hành đột nhiên một nghiêng người. Nắm lấy Tắc Tây Á cánh tay, thân thể uốn cong, đứng vững Tắc Tây Á thân thể, càng là muốn quá vai té một nặng đến bán tấn giáp máy. Cố Triều Lan kinh ngạc, phần nghìn giây bên trong phản xạ có điều kiện lòng đất nặng thân thể. Cao Ninh Hành phía sau lưng dính sát, Cố Triều Lan không biết nàng là dùng sức thế nào, dĩ nhiên nhẹ đem Tắc Tây Á giáp máy cho lưng thân lật lên. Mũi chân cách mặt đất trong nháy mắt, Cố Triều Lan rắn như thế quấn lấy Cao Ninh Hành, áp lực nặng nề trực tiếp đem Cao Ninh Hành áp đảo. Hai người dây dưa cút trên đất, cùng cụp, Cao Ninh Hành mũ bảo hiểm tại đè ép bên trong xé ra vết nứt. Không khí kịch liệt tiết ra, xương trắng xì xì dâng trào, không khí hệ thống tuần hoàn tuôn ra điếc tai cảnh cáo thanh. Hồng quang gấp gáp lấp lóe, ánh vào Cố Triều Lan trong mắt, còn tiếp tục như vậy, Cao Ninh Hành chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Cố Triều Lan theo bản năng mà dùng tay ô chùm đầu khôi trên khe lớn khích. Cùng thời khắc đó, lục địa xe cùng cái kia hai cỗ giáp máy đồng thời đến. Màu bạc giáp máy một tới gần liền đem Cố Triều Lan xé lên. Cùng nàng đánh vào nhau, cơ giáp màu đen lập tức ôm lấy Cao Ninh Hành, cấp tốc mang tới lục địa xe. Màu bạc giáp máy thấy Cao Ninh Hành đã lên xe, lập tức thu tay lại thoát thân, lui về trong xe, lục địa xe cửa xe một tòa, chốc lát không ngừng lại, thêm nhanh rời đi, Cố Triều Lan không có theo đuổi, xe vòng qua một gò núi, biến mất ở tầm nhìn phần cuối, Cố Triều Lan đi bộ đi trở về căn cứ tu tại một chỗ bằng phẳng khu vực, dựa lưng một tòa cao 500 mét thấp bé hỏa sơn. Vượt qua một gò núi thì, Cố Triều Lan đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống căn cứ. Con nhện hình căn cứ phần sau, có một điều rộng trường phi thuyền lên xuống cùng ở lại đường băng. Hai bên nguyên bản chỉnh tề ngừng lại lạc phi thuyền, bộ phận bị đụng phải bảy nữ tám oai, màu đen đường băng trên mặt còn hoa vài nói màu xám dấu. Đó là phi thuyền bánh xe kịch liệt ma sát sau lưu lại. Cố Triều Lan sắp xếp đến nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai phi thuyền hạ xuống sau. Làm tiền trạm bộ đội, vọt thẳng tiến vào trong căn cứ. Cố Triều Lan ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, cách vạn mét khoảng cách, vẫn cứ có thể thấy rõ to lớn đến tinh hạm đường viền. Xa xa nhìn, tinh hạm tựa hồ bình yên vô sự, gò núi dưới, hơn 500 mét xa xa. Là căn cứ chỉ liên lụy nền đất E, D, khu F, khu 3 chỉ kiến được rồi phần sau một đống vọng tháp. Cố Triều Lan nắm tay chỉ, Tắc Tây Á giáp máy ngoại bộ đo lường hệ thống đã hư hao. Cũng không thể quét hình vọng tháp lý tình huống, ở căn cứ không thể phân biệt, hoặc là không tiếp nhận thân phận nàng tình huống, chỉ có thể xông vào. Cố Triều Lan lại quay một vòng cái cổ hoạt động. Sau đó cô lang bình thường vọt mạnh xuống, vọng tháp bên trong người đã sớm nhìn thấy bộ kia rõ ràng cơ giáp màu đen. Thế là tại Cố Triều Lan lao xuống trong nháy mắt đó. Một viên laser viên đạn quay về Cố Triều Lan phóng tới. Tốc độ ánh sáng laser gảy chớp mắt liền đến, đánh vào Tắc Tây Á lao nhanh bên chân, nhiệt độ cao hỏa táng đất cát, dung ra một sa hãm hải. Bành trướng nhiệt độ nhấc lên một mảnh áp lực, phụ cận cắt mịn như sóng nước giống như nổ tung, Cố Triều Lan liền mang theo một đường lắp bắp xa hoa. Vọt tới hiểu rõ vọng tháp trước, nàng dựa vào đến càng gần, tháp trên binh lính càng là không thể nhắm vào. Từ tháp bên xẹt qua thì, Cố Triều Lan hơi vung tay, đi theo vọng trong miệng đầu đi tới một viên điện từ mạch xung lựu đạn. Nhằm vào hỏa tinh hoàn cảnh đặc chế lựu đạn sắp tới đem tháp tường thì nhạy cảm nổ tung. Trong nháy mắt phóng thích năng lượng cao sóng điện từ nhất thời bại liệt hiểu rõ vọng tháp bên trong hết thảy thiết bị điện tử. Cố 1, 2, 3. Cách chương.